Chương 17. Lương y lớp xưa. Bác sĩ Lalonde Bonner và bác sĩ Grant. Tôi quen với Ngân từ lâu, khi Ngân cưới vợ. Còn ông cai tổng ở Tân Quy Tây thì tôi làm phát ngân viên ở tòa bố, kể như hàng đồng liêu nhỏ tuổi của bố vợ anh ta. Lối năm 1940 đến năm 1943, tôi đổi lên làm thư ký ở dinh thống đốc Nam Kỳ, thì tôi trở nên đồng liêu của Ngân, đã có mặt tại dinh trước tôi nhiều năm. Sau khi xảy ra cuộc đảo chánh năm 1945, tôi đã về hưu nhưng ở Sóc Trăng, nơi quê cha mẹ không đăng nữa. Tôi chạy với một tay sách nhỏ lên Sài Gòn, thì Ngân tiếp tôi tại Bộ Ngoại giao là chỗ anh ta làm việc, và đã thay bậc đổi ngôi. Tôi không còn làm lớn, không có nhà ở, tức là vô gia cư và bị vợ bỏ, tức là vô gia đình. Nhưng tình xưa không đổi, Ngân tốt ở chỗ đó. Ngân vẫn tiếp tôi niềm nở, dắt tôi đi ăn một bữa cơm nhà hàng sang trọng. Bây giờ tôi vẫn còn cảm động. Và trong lúc tỉ tê tâm sự, Ngân thuật cho tôi nghe một chuyện như sau, và tôi cố viết lại cho y lời của anh đã kể. Nếu có sơ sót và không y nguyên văn là tại tôi bất tài, chứ giọng Ngân hôm ấy đã làm cho tôi cảm động lắm. Với cái giọng trầm trầm buồn buồn như giọt nước ở trong robinet chảy ra. Và vì vậy, lúc còn làm chung nhau trên cabinet, tôi thấy y tá có vẻ chệch, nên đặt lén là thằng Ngành. Ngành theo tiếng Quảng Đông dịch ra tiếng Việt là Ngân. Lất đồng bạc trắng cũng gọi chơi là Ngành Sình, Ngành Sển. Ngành Sình chung quy gọi là Ngân Tiền. Anh có biết không, từ đây là lời Ngân nói: tôi có một cái bệnh lạ, thở nay chưa có ai có, là thỉnh thoảng tôi bị đau bụng dữ dội, và đi tiểu thì thấy nước tiểu nó đen thui. Tôi chạy đủ thứ thuốc, Tây Nam Trà Triệt Đàn Thổ, đủ cả mặt thầy Lang Tây Lang Ta Lang Tàu, thầy Ngải Khmer mà vẫn không hết. Tôi lên Nam Vang cắn răng cho thầy Ngải đốt 3 liều nơi lỗ rúng, nay nó vẫn còn thẹo. Nhè chỗ ấy là cái da nó mỏng, bình thường đụng nhẹ là cũng đã thấy nhói, mà họ đốt anh thấy có chết cha mình hay không. Họ bảo tôi đè ngửa tôi xuống ván, lột áo trịch cái quần tôi ra, rồi lấy vỏ tỏi lót ba quanh cái chỗ rúng, và đặt mỗi đầu nhang đốt cháy 100 từ liều. Tôi quên nói có 4 thằng đàn thổ lực lưỡng, nó đè tay đè chân tôi, nên tôi không có cục cựa gì được hết. Lúc đó tôi chưa có cưới vợ và tôi là một thằng ngu. Anh vẫn biết và đừng cười, từng tuổi đó trên 20, mà tôi chưa có biết đàn bà là cái gì, chứ đừng nói chi đến bị bệnh phong tình. Tôi nói mà không mắc cỡ là tôi lúc còn trinh và chưa biết cái húm là gì. Nếu ai hỏi tôi thì phải đợi tôi cưới vợ rồi tôi mới biết. Ấy mà nó đốt rúng tôi như là đốt người mắc tội, bị bệnh tim la hay là cái gì khác. Với liều đầu, khi thuốc cứu cháy lớp vỏ tỏi và nó cháy tới da, mẹ ơi, tôi nghe cái mùi xèo xèo, cái mùi khét thịt khét ngải cứu rất là khó chịu, nó bay vô lỗ mũi. Tôi cố vùng vẫy thật mạnh, mà 4 thằng ác ôn nó cứ đè chặt lên tay chân, gần như muốn gãy. Tôi phải cắn răng chịu đựng. Rồi tới cái liều thứ nhì, tôi thấy đủ mặt cha mẹ ông bà ông vải, nhưng 4 thằng đàn thổ nó vẫn không chịu buông. Tôi càng la hét thì nó lại càng nhấn, hết mình của nó lên trên tay chân của tôi. Mình của tôi toát mồ hôi dầm dề, rồi cũng xong liều thứ nhì. Qua tới liều thứ ba tôi đã sụ lơ, và tôi đã chết giấc luôn cho đến khi lão thầy Ngải lấy ngón tay đè từ chỗ một cho nó thiệt tắt. Ấy vậy mà tôi không chết và còn đủ sức để gượng dậy, kéo cái quần lên thì cái quần của tôi ướt rượt, kéo không có lên vì tôi đã phóng và tiểu và đại đầy cả quần. Thế mà bệnh vẫn như không, tôi vẫn thỉnh thoảng bị đau bụng như cũ. Từ đó tôi thù cái bọn thầy Ngải tận xương, và ai nói đến bùa chú Ngải Ngải là tôi bỏ đi liền. Tôi nói thiệt, cho đến chết từ rày tôi chỉ theo thuốc tây mà thôi. Nhắc lại căn bệnh của tôi mang nó lê dài qua ngày tháng. Hôm cưới vợ và gặp anh ở Sa Đéc mới là nguy cho tôi. Đêm tân hôn tôi cất giấu cái gói thuốc viên đem theo đề phòng uống khi bị nguy cấp. Tôi nhét cái gói thuốc đó dưới gối rồi phải ra làm phận sự hầu hạ và rót rượu cho quan khách. Ngờ đâu vợ tôi ở trong buồng lục lạo bắt được gói thuốc, chị ta khóc cho một mách, tưởng bạc phân vớ nhầm cái thằng chồng ghiền. Và khi tôi vô kiếm cái gói thuốc thì nó đã ở trong cái ống nhổ. Phải là chết cha tôi chưa? Tôi không dám nói một lời phản đối. Mà cũng may, nhờ ông bà phù hộ, hay là cưới được con vợ có đích lơm, mừng lòng, nên trọn mấy ngày trăng mật tôi không thấy đau bụng chút nào. Rồi vợ tôi sanh con đẻ cái cả bầy. Thằng Ngôn trùng tên với ông Đốc Phủ ở Phú Lâm, xếp của hai đứa mình. Rồi con Nga, thằng Ngươi, vân vân. Tôi đều lựa tên có chữ Ngờ đứng đầu cho xứng với câu anh nói giỡn năm xưa là một sâu tiền ngàn xỉn. Từ năm anh đổi về Sóc Trăng, anh em mình cách biệt. Sau đó tôi đau bụng một trận, cửu phần tử nhất phần sanh. Anh đừng hỏi tôi năm nào, tôi cũng không nhớ. Duy biết chắc năm đó là nhà thương Chợ Rẫy vẫn còn mang tên Hôpital La Luna Bonne, và do chính ông này làm giám đốc, cũng như là nhà thương đồng đất lúc ấy vẫn do bác sĩ Grant bổn thân điều khiển. Cả hai ông là hai ông thầy thuốc kỳ cựu, có công lớn với bản xứ. Và để nhớ ơn hai ông hoa đà này, nên đã lấy tên đặt cho hai cái dưỡng đường quan trọng này. Tôi nhớ năm ấy tôi đau một trận kịch liệt, đau hơn lúc nào hết. Và vợ tôi thấy nguy ngập quá, uống thuốc cũng trơ trơ, nên quản kinh chở thuốc tôi vào Chợ Rẫy. Lúc đó thuốc men chưa hoàn bị như bây giờ, các tay danh thủ ở đây đều chạy mặt. Phần vì vợ tôi giỏi tiếng Tây nên khóc lóc nài nỉ ông La Lumbone thiết tha quá, ông cầm lòng không đậu, bèn sai đem tôi ra xe nhà và ông tự lái xe chở thẳng tôi qua nhà thương đồn đất. Ông lên thương lượng với vị giám đốc ở đây là bạn già đồng nghiệp hữu Gran. Hai người đồng tình cho tôi vào nằm ngay khu bệnh thất dành cho hàng sĩ quan cao cấp nhà binh Tây. Vì tôi tuy là thằng anh đi rền, nhưng làm tại dinh thống đốc. Lại nữa tôi đau một chứng bệnh kỳ lạ, cần khám phá có ích cho tương lai y học. Lúc ấy chỉ có nơi này có rọi kiến quang tuyến X. Ngày sau rõ được đầu dây mối nhợ của chứng bệnh là cái bọng đái có một cái túi nhỏ. Khi nào túi nhánh ấy bị chất độc chứa nhiều thì nó bị sưng lên và nó hành tôi đau bụng. Và bây giờ tôi mới biết hèn chi, có khi tôi uống thuốc bắc hay ăn nhầm cái thứ gì không chịu thì tôi đi tiểu ra cái nước nó đục đục đen đen. Tôi cứ lầm tưởng đó là thuốc thần hiệu nên đã tống khứ được chất độc ra ngoài. Lại thêm tốn tiền nuôi mập cái bọn dung y báo đời. Gran và La Lumbone đều lưỡng lự, vì thỏa ấy chưa ai dám mổ hay cắt bớt cái bọng đái bàng quang, vì sợ chỗ cắt không có lành. Nhưng một liều, hai ba cũng liều, vợ tôi đã can đảm làm tờ ưng thuận. Khỏi nói lúc ấy tôi đã kể chết, nên tôi nghe lời vợ tôi thuật lại thì tôi gật đầu chấp thuận theo. Trong trí óc mơ màng tôi nhớ lại, chứ hồi bọn thổ đè mình ra đốt rúng, đào thấu mày xanh, lại có mấy hỏi trước xem mình có bằng lòng hay chăng. Và tôi nói cho anh Tư theo thứ tự của vợ trước. Tôi là người duy nhất được hai ông đại danh y Gran và La Lumbone thân hành giải phẫu, ơn ấy cho đến chết tôi cũng không quên. Mổ xẻ cắt mai xong xuôi rồi khiêng tôi đi xuống phòng. Ông La Lumbone về sở lui cui lo phận sự, và nghỉ chưa hết mệt thì ông đã thấy vợ tôi đã bù đầu tóc rối, níu áo của ông xin cứu mạng cho chồng. Số là vì phước nuôi bệnh thấy tình trạng sức khỏe của tôi nguy kịch quá, đã thú thật và khuyên vợ tôi cứ kiếp lo độ liệm. Vợ tôi lại nóng ruột đánh liều, chân thấp chân cao chạy vô kéo áo ông bác sĩ đầy lòng nhân từ. Lại một phen nữa, ông bỏ ăn bỏ ngủ, lấy xe nhà chở vợ tôi trở vô Gran. Đến phiền ông níu áo ông này và hai người lại xuống khu bệnh thất. Còn có một phương cứu chữa cầu mai là sang máu. Nghiệt nổi thời đó chưa có ngân hàng máu, lại cũng không thử trước để biết máu tôi thuộc lại ô hay là mô tê gì. Sẵn có hai ông sân đá gác bệnh, một anh tay chính cống và một anh cà phê sữa mặc ti nít quai. Hỏi chúng thì chúng tình nguyện cho máu, bèn cắt mạch máu hai bên tai của tôi và nối một cái ống cao su sang máu ngay từ hai thằng Pháp qua một thằng Việt. Nhờ vậy mà tôi thoát chết. Rồi lần lần tôi đi đến khỏe và chờ ngày bình phục. Thiệt là cái ơn cải tử hoàn sanh. Một bữa trưa Chủ nhật vắng im ở trong phòng, tôi tập nói như một đứa con nít lên ba và nói cái tiếng nói đầu tiên của tôi để tỏ lòng tri ân của tôi đối với hai anh bạn khác màu da và khác quốc tịch. Anh lính già đáp: "Nói vậy mày hết chết rồi à? Ơn với nghĩa làm gì? Hai đứa tao nào có biết mày là ai đâu. Cái tục lệ nhà binh, ai nằm phòng này cũng đều là sĩ quan cao cấp. Hai tao bị chỉ định phụng sự mày thì chỉ biết phụng sự, chứ nào có việc ơn việc nghĩa gì. Lại nữa mấy tuần nay mày bỏ cơm bỏ cháo, cái phần rượu chát sắp đôi của mày chúng tao đã nốc hết. Nếu kể về ân nghĩa thì chúng tao thọ ơn mày, chứ mày nào có thọ ơn gì chúng tao. Thôi, để tính như vậy cho nó gọn. Nay mày đã khá, vậy thì cứ ráng giữ thân, đừng có nhõng nhẽo, đừng có làm gì bậy bạ, hãy ngủ yên cho sớm, để mai này quan thầy đến viếng bệnh. Nếu mày không có bị nóng hay bị lên độ, đó là mày trả ơn cho chúng tao rồi đó. Chúng tao cho mày biết, tụi tao nực quá rồi." Sau khi ra khỏi nhà thương, được giấy phép cho nghỉ 29 ngày, việc làm đầu tiên của vợ chồng tôi là mua một chút ít lễ vật, nho, cam, và vợ tôi trích trong cổ hồi môn một đôi vàng chạm, chưa có tới một lượng. Hai tôi vào nhà ông La Lung Bonne, ông ta mừng rỡ bắt tay thân mật và hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Chúng tôi nài nỉ xin ông nhận chút lễ thành, là một cách chúng tôi tỏ lòng ghi ân tái tạo, nhưng nói cách mấy, ông cũng một hai từ chối. Vợ tôi cứ nói mãi, bỗng ông cười xòa mà nói rằng: "Tôi đã có một cách giải quyết cái vụ rắc rối này. Số là tôi sẽ về hưu nay mai, vậy thì tôi để lại địa chỉ cho vợ chồng thầy. Nếu thầy y thật không quên ơn tôi thì hãy nhớ thỉnh thoảng đôi ba tháng viết cho tôi ít chữ cho tôi biết tình trạng sức khỏe của thầy sau cái cuộc giải phẫu thành công mà kết quả là không do tôi, mà do sự mát tay của đồng nghiệp hữu kỳ tài Gran của tôi. Vợ chồng thầy là người có học chương trình Pháp, ắt hiểu rằng bọn đệ tử của thần Esculap là chúng tôi có lời thề phải vị tha và không được nhận của cho. Hãy cất đôi vàng lại đi, nhưng để thông cảm và khỏi mất lòng nhau, tôi đề nghị bà Ngân hãy ôm cái mớ trái cây đã xuống trại bệnh lao mà tặng lại cho họ, có lẽ họ cảm ơn bà hơn là bà đem nó cho mấy thằng đồng bệnh thất của chồng bà. Trong mấy tuần qua, bọn chúng chỉ biết có rượu và gái mà thôi. À, tôi sắp quên, thằng con út của tôi vừa 4 tuổi, đòi chèo chẹo bảo mẹ nó mua cho nó vịt con để nó chơi. Như thầy quyết đã muốn đền ơn tôi, vậy thầy ra ngay chợ bán gà, mua cho tôi 6 con vịt ra ràng, đừng có lựa vịt lớn quá. Hãy tìm những con vẫn còn lông măng màu vàng lùm, nó càng la lớn thì càng tốt, vì thằng con tôi rất thích nghe tiếng chim kêu và vịt la như vậy. Thôi từ giả, ráng giữ gìn sức khỏe, chúng ta gặp nhau chưa phải là lần chót." Nói đến đây, Ngân gạt tàn thuốc, hai tôi chia tay và không có gặp nhau nữa. Sau này tôi nghe tin Ngân đã định cư ở bên Pháp Quốc, sống an nhàn với con và cháu để tiện theo dõi chúng học hành. Gia đình bên bà Ngân có người chết oan trong cuộc chiến tranh chưa dứt này. Tôi không trách làm như vậy, xem là tuồng vong bổn. Và nếu thảy thấy điều như thế thì còn chi nước Việt về sau? Cơm nhà nợ nước không phải quê hương đem theo được dưới gót giày. câu này không phải là của tôi và tôi đã phạm tội, nhại một danh ngôn pháp rồi đó.